Oanh đào lựu hoa dục nhiên. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thanh Lam chăm chú quan sát gương mặt ta, khẽ thở dài, Oanh đào, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi. Nàng có biết bao năm qua ta khổ sở tìm kiếm nàng thế nào không? Từ khi nhậm chức, mỗi khi đến một nơi, ta đều sai người mang bức họa của nàng đi dò hỏi khắp nơi. Quả thật là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Ta cảnh giác hỏi, tìm ta làm gì? Sở Thanh Lam từng bước áp sát, ánh mắt sâu thẳm. Oanh đào, năm xưa chúng ta đã uống rượu giao bôi. Nàng nói xem ta tìm nàng để làm gì. Ta lùi từng bước, đến khi sau lưng chạm vào bàn, không còn đường lui. Sở Thanh Lam, ngươi định làm gì? Cho dù là tổng đốc đại nhân uy quyền mút trời, cũng không thể ép dân nữ làm thiếp. Sở Thanh Lam trầm mặc một hồi, giọng chua xót, Oanh đào, năm đó ta còn quá trẻ, không hiểu được nàng quan trọng với ta đến nhường nào. Chỉ khi nàng rời đi, ta mới nhận ra, cả đời này, ta không cần cưới bất kỳ tiểu thư danh môn nào. Điều ta mong muốn, từ đầu đến cuối, chỉ có nàng mà thôi. Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly. Ta thề, nếu nàng chịu gả cho ta làm thê tử, ta nhất định cả đời chỉ có một mình nàng, tuyệt không nạp thiếp. Nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn, lòng ta khẽ xao động. Trong triều đại phong kiến này, lời thề ấy dù có được thực hiện hay không, cũng hiếm có nam nhân nào dám nói ra. Có lẽ cả đời này ta chỉ gặp được một người như hắn. Thế nhưng ta vẫn không chút do dự cự tuyệt. Tại sao? Hãy cho ta một lý do để ta có thể an tâm. Sở Thanh Lam cố chấp truy vấn. Ta nghi hoặc nhìn hắn. Sở Thanh Lam, không muốn lấy chồng thì nhất định phải có lý do sao? Không chỉ không muốn gả cho ngươi, ta cũng không muốn gả cho bất kỳ nam nhân nào. Ta chỉ muốn giữ vững nữ học viện của ta, để nữ tử trong những gia đình bần hàn cũng có cơ hội được giáo dục như nam nhân, để các nàng có thể đạt thành tích tốt trong khoa cử, bước vào triều chính, không còn bị nhốt trong khuê phòng, chỉ biết quản gia lo liệu bếp núc. Nhìn những nữ tử ấy, dưới sự dạy dỗ của ta, từ những viên ngọc thô dần tỏa sáng rực rỡ, ta cảm thấy niềm vui và thành tựu khôn xiết. Ta phải cảm tạ ngươi. Chính ngươi đã khiến ta nhận ra dạy học là một việc vui sướng đến nhường nào. Sở Thanh Lam sững sờ, rồi bật cười bất lực. Oanh đào, nàng vẫn luôn khiến ta không thể lường trước. 23 sau lần công đường thẩm án ấy, nhờ danh tiếng của Sở Thanh Lam bảo chứng, nữ học viện của ta đã hoàn toàn đứng vững. Nữ tử đến ghi danh ngày càng đông, học viện ngày càng mở rộng, càng có nhiều nữ tử đạt thành tích xuất sắc trong khoa cử. Các nàng rời khỏi nơi đây, bước chân ngày một xa, tiền đồ ngày một rộng mở. Nhiều nữ tử đã bước vào triều đình làm quan, không còn coi việc thành thân sinh con là mục tiêu duy nhất của cuộc đời, mà là bảo vệ bá tánh, cống hiến cho giang sơn xã tắc. Nhìn thấy các nữ tử ấy, lòng ta tràn đầy tự hào. Sở Thanh Lam vẫn chưa chịu từ bỏ, thường xuyên lui tới nữ học viện, danh nghĩa là kiểm tra giảng dạy. Có khi cao hứng, hắn còn trực tiếp lên lớp giảng bài. Hắn giảng bài vô cùng sinh động, trích dẫn rộng rãi, khiến học sinh vô cùng yêu thích. Giảng bài xong, hắn lại đến bàn đá bên rừng trúc, than khát nước để xin trà của ta. Chúng ta ngồi đối diện nhau dưới ánh chiều tà, cùng uống trà, cùng trò chuyện, tựa như bao chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra, tựa như dòng nước trôi qua không để lại dấu vết. Cho đến một ngày nọ, sau vô số lần ta nghiêm túc từ chối, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hắn nhìn ta, trịnh trọng nói, Oanh đào, bất kể nàng tin hay không, ta sẽ luôn đợi, đợi đến khi nào nàng muốn gả chồng. Ta mỉm cười, không đáp. Có lẽ ngày mai ta sẽ gả cho hắn, cũng có lẽ ta sẽ không bao giờ gả cho bất kỳ ai. Ai mà biết được, Dù sao, ta cũng đã tìm thấy điều mà ta muốn theo đuổi suốt đời trong thời đại này. Nhân gian có biết bao điều tươi đẹp, ta hà tất phải tự giới hạn chính mình. Toàn Văn Hoàn, chú thích, đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Thành ngữ ý chỉ tìm kiếm vất vả khắp nơi nhưng cuối cùng lại đạt được một cách dễ dàng. Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly, mong muốn có được một người chân thành, cùng nắm tay đến bạc đầu. Cách chương.